Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205. 205, Vũ Thủy Lâm khoảng cách Phong Long Giản cũng không xa, cũng liền nửa ngày khoảng cách, lúc này đi đến Cuồng Phong Cốc tu luyện giả số lượng càng ngày càng nhiều. Thuyền chạy ở Cuồng Phong trong cốc, có thể nhìn đến này cưỡi thuyền nhỏ chạy qua tu luyện giả. Ở Cuồng Phong Cốc chung quanh thăm dò tìm kiếm tài nguyên. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến đột nhiên theo trong nước thoát ra đến một loại u màu lam cự ngư. Một đuôi ba có thể đem này thuyền nhỏ đánh nghiêng, sau đó lộ ra sắc bén răng cưa trạng răng nanh hướng rơi xuống nước tu luyện giả cắn tới. Kia ngư cùng này hàng không hành thuyền nhỏ thông thường đại. Ngư vĩ lụa mỏng lam đắc tượng mộng thông thường, phi thường xinh đẹp, nhảy ra mặt nước khi, dưới ánh mặt trời phiếm mộng ảo một loại sắc màu, nhưng mà này nhìn như yếu ớt xinh đẹp ngư vĩ cũng là thập phần hữu lực. Này thuyền nhỏ ở nó trước mặt căn bản không phải chuyện này. Nếu là tu luyện giả phản ứng bất khoái, sẽ bị nó một đuôi ba liền chụp phi, sau đó phác đi lên một ngụm cắn thành hai đoạn, ăn ăn liền nuốt vào trong bụng, ánh sáng rực rỡ hạ, kia khẩu lợi nha phiếm dày đặc quang mang, có thể thấy được nó cắn hợp lực. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia Hòa nhìn xem tâm can thẳng khiêu. Nhịn không được nói. Đây là cái gì ngư? Chúng ta tiến vào khi còn chưa có gặp đâu, Tư Không Tiền đáp. Còn đây là côn ngư, nghe nói có một tia thượng cổ côn bằng huyết mạch, mỗi khi phong long mùa khô, nó sẽ theo hải dương chỗ sâu xuất hiện tại mặt biển thượng. Công kích qua lại con thuyền, gặp Tư Không Gia Hòa một mặt kích động. Sợ hắn lại phát lên cái gì không nên có tâm tư. Chạy nhanh giải thích nói. Nghe nói côn bằng huyết mạch thập phần bá đạo, nếu là khác sinh linh dám thực côn bằng huyết mạch, sẽ bị côn bằng sở chán ghét, thực côn bằng giả đem bị côn bằng bộ tộc đuổi giết. Không chết không ngừng, thật sự hoặc là giả, Tư Không Gia Hòa một mặt không tin, chúng ta linh thế giới lại không có côn bằng, ăn côn bằng cũng không biết, Tư Không Tiền nghe được rất bất đắc dĩ. Tuy rằng chúng ta linh thế giới không có côn bằng. Nhưng đại hoang giới có thể là có, hơn nữa như là có người cắn nuốt qua côn bằng huyết mạch. Trên người hội lưu lại hơi thở, nhường côn bằng bộ tộc phát hiện, dù sao mặc kệ là thật giả, cho tới nay, cũng chưa nhân hội đánh này đó côn ngư chủ ý là được sở trước cùng Bích Tầm Châu tự nhiên cũng. Nghe đến Tư Không Tiền giải thích, hai người quan sát trong nước chung quanh hoạt động côn ngư. Quan sát một lát sau. Bích Tầm Châu đột nhiên nói, con cá này thoạt nhìn không sai, thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn. Sở trước quỷ dị nghe minh bạch ý tứ của hắn, nhất thời trầm mặc hạ, chẳng lẽ bọn họ này nhóm người đều là ăn hóa? A Chiếu một mặt thất vọng nói, chúng nó trên người cũng không côn bằng huyết mạch, nó nguyên bản còn hạ quyết tâm, muốn thực sự côn bằng huyết mạch, liền chóc đến ăn đâu? Lão đại, ăn ngon sao? Tiểu rùa hỏi, A Chiếu xem trong nước hoạt động côn ngư, nó lực lượng không sai, nhân tiện nói, hẳn là coi như không sai đi, vì thế tiểu rùa ngự thủy bay đến Bích Tầm Châu trên bờ vai. Dùng đầu trà sát mặt hắn, Tầm Châu ca, ta nghĩ ăn, tưởng ăn cái gì, tìm Tầm Châu ca chuẩn không sai, như thế nào, sở trước phát hiện tiểu rùa động tác, quay đầu hỏi, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm. Huyền Nguyên muốn ăn ngư, sở trước đem Huyền Nguyên làm con trai đến dưỡng. Con trai muốn ăn ngư, nàng không có không ứng, biết này đó côn ngư cũng không có côn bằng huyết mạch sao. Càng là yên tâm thoải mái, tức thời lên đường, vậy chóc một cái đến nếm thử, nói xong, nàng liền muốn tế xuất kiếm nhảy đến trong nước đổ ngư. Bị Bích Tầm Châu ngăn trở, lao con cá thôi, không cần nàng tự mình ra tay. Trên thuyền vô song môn tu luyện giả biết bọn họ muốn ăn ngư khi dùng khiếp sợ ánh mắt xem bọn họ vậy mà muốn ăn côn ngư, Tư Không Gia Hòa bị kích động đã chạy tới, lại là hưng phấn lại là sợ hãi, tiểu nàng dâu nói chung, sở cô nương, nếu về sau bị côn bằng trả thù động làm, không có việc gì, này đó ngư trên người không có côn bằng huyết mạch, sở trước giải thích nói. Thật sự. Tư Không Gia Hòa một mặt mê hoặc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối Sở trước đó là mù quáng tin tưởng. Nghe được nói không có, lập tức vui vẻ, cũng tiến đến thuyền một bên, xem Bích Tầm Châu chóc ngư, chỉ thấy Bích Tầm Châu đứng ở thuyền trên lan can, thân vung tay lên, mấy ngàn điều băng ti kết thành một cái võng, tề xoát xoát theo giữa không trung hướng trong nước hạ xuống. Một lát sau, chỉ thấy mặt nước quay cuồng, tiếp theo một cái u màu lam côn ngư bị băng ti hóa thành võng tha xuất ra. Bích Tầm Châu thủ run lên, băng ti đem cái kia trói nghiêm nghiêm thực thực côn ngư rút ra trong nước. Vung đến trên sàn tàu, côn ngư rơi xuống đất khi, sàn tàu phát ra nặng nề thanh âm ni bị băng ti trói đắc tượng gián điệp dường như côn ngư ở. Trên sàn tàu vui vẻ nhảy nhót, miệng cá một trương hợp lại, lộ ra một ngụm nhường tu luyện giả phát lạnh răng nhọn. Chung quanh tu luyện giả chạy nhanh tránh ra. Bích Tầm Châu đi đến côn ngư tiền, vẫy tay gian trói trụ côn ngư băng ti liền tan rã. Côn ngư nhân cơ hội nhảy dựng lên, mở ra một ngụm răng nhọn, hướng Bích Tầm Châu cắn tới. Mắt thấy côn ngư liền muốn cắn ở Bích Tầm Châu trên người. Máu tươi ba thước thời điểm, Bích Tầm Châu lại nâng tay, phốc một chút, thật sự máu tươi ba thước, bất quá bắn tung tóe huyết là cái kia côn ngư. Kế tiếp, Bích Tầm Châu bắt đầu thuần thục lại nhanh chóng giải phẫu ngư. Một lát sau, Bích Tầm Châu đã đem côn ngư xử lý không sai biệt lắm. Hơn nữa này côn ngư bị hắn làm thành 18 ăn. Nồng đậm lại rất nặng mùi ở trên thuyền tràn ngập, hương trong khoang thuyền tu luyện giả đều chạy đến, Tư Không Gia Hòa càng là giống cái tiểu nàng dâu thông thường. Truy ở Sở trước bọn họ phía sau, dương mắt nhìn. Sở trước xem bất quá mắt, cho hắn đệ một mâm tiên tốt ngư xếp, tiên hai mặt vàng óng ánh ngư xếp, xoát thượng đặc chế tương, chung quanh làm đẹp màu đỏ linh quả cùng mấy căn nộn diệp. Có thể nói là sắc hương vị câu toàn, Tư Không Gia Hòa cắn một ngụm, đột nhiên liền chảy xuống nước mắt, trong tay đồng dạng cầm một mâm tiên ngư xếp Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Có tốt như vậy ăn sao? Ăn ngon, Tư Không Gia Hòa cảm động nói. Chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn gì đó. Bích tiền bối thật lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đắc ý đứng lên. Nghiễm nhiên quên lúc trước còn bị Bích Tầm Châu uy hiếp khổ bức. Lên mặt nói, đó là đương nhiên, chúng ta Tầm Châu ca có thể văn có thể võ. Thượng phòng hạ phòng bếp, hiền lành có thể lập gia đình, Tư Không Gia Hòa gật đầu nói. Về sau ta cũng phải gả giống Bích tiền bối như vậy có khả năng lại xinh đẹp cô nương, vừa mới nói. Xong, chỉ thấy Bích Tầm Châu nhìn qua, kia ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem hắn run lẩy bẩy, run run đem bản thân lui đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ phía sau. Thần kỳ là, lúc này Bích Tầm Châu vẫn chưa tức giận, cũng không có đưa hắn nhất băng ti trừ rời thuyền. Vẫn như cũ một bộ hiền lành bộ dáng cho bọn hắn làm ăn. Nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần buồn bực, Tầm Châu ca sửa tì khí. Côn ngư tuy rằng phân lượng rất nhiều, nhưng trên thuyền tu luyện giả nhiều lắm, căn bản không đủ ăn. Vô song môn đám kia tu luyện giả phi thường tích cực sử xuất các kiểu kỹ năng. Lại mò một cái côn ngư đi lên, hơn nữa chủ động tu thập ngư, đem nó xử lý thành một phiến. Về phần côn ngư có côn bằng huyết mạch không có thể ăn chuyện này. Dù sao đều ăn, có thể có biện pháp nào. Hơn nữa Sở trước bọn họ cũng nói, côn ngư kỳ thực không có côn bằng huyết mạch, chính là phổ thông yêu ngư. Bọn họ là thập phần tin tưởng đát ăn uống no đủ khi. U Thủy Lâm cũng đến, rất xa, liền nhìn đến kia u ám thủy thượng rừng rậm, tráng kiện linh mộc đứng lặng ở trong nước. Che trời tế nhật, ngẫu nhiên có thể nhìn đến dưới nước bóng đen hưu một chút hiện lên. Tựa như giấu ở trong nước nào đó đáng sợ thủy yêu. U Thủy Lâm phi thường yên tĩnh, thoạt nhìn tựa như một tòa bình thường u ám thủy lâm. Kỳ thực nguy hiểm cũng không so địa phương khác thiếu. Thuyền chạy trở ra, nhu phải chú ý chung quanh linh mộc, để tránh bị dày đặc linh mộc ngăn trở lộ. Chung quanh chỉ có thuyền lớn xe qua khi khinh tiễu tiếng nước. Ánh sáng ẩn ẩn âm thầm, cánh rừng chỗ sâu ngẫu nhiên có u màu lam điểm sáng chợt lóe lên. rất yên tĩnh, có phải hay không có thủy yêu cái gì à? Mạc sĩ Thiên Kỳ nhỏ giọng hỏi Tư Không Gia Hòa. Tư Không Thiếu Gia cũng bị này U Thủy Lâm quỷ dị yên tĩnh biến thành có chút chíp bông. Chạy nhanh hỏi Tư Không Tiền. Tư Không Tiền trấn an nói. Thiếu gia không cần lo lắng. U Thủy nơi ở ẩn mặc dù có chỉ thập phần lợi hại thủy yêu. Nhưng chỉ cần không kinh động nó, liền không có việc gì, Mạc sĩ Thiên Kỳ chấn kinh rồi. Thực sự thủy yêu, hắn chính là tùy tiện nói. Tư Không Tiền xin lỗi nói. Ta chờ cũng không biết, chỉ biết mỗi khi đại lục biến thành hải dương khi, thủy yêu liền sẽ xuất hiện ở u thủy trong rừng. Đương nhiên, chỉ cần không kinh động nó, sẽ không sự, Mạc sĩ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Thuyền chạy tiến U Thủy Lâm sau đó không lâu, chỉ thấy đến U Thủy trong rừng đặc sản, một loại sinh trưởng ở U Thủy trong rừng mộc lục bình. Một căn lại tế lại nộn rễ cây theo trong nước vươn. Chống đỡ hai cánh hoa dường như di động diệp. Xa xa nhìn lại, kia màu trắng ngà di động diệp, giống như phi ở U trong rừng màu trắng bươm bướm hoa. Phá lệ xinh đẹp, đãi thuyền tiếp cận sau. Trên thuyền tu luyện giả liền thò người ra đi qua, dùng linh kiếm cắt nhất cha đi lên, nơi này thủy lục bình sinh trưởng thập phần dày đặc, dù sao là miễn phí, một đám tu luyện giả tựa như cắt thảo giống nhau, cắt từng gốc một, Mạc sĩ Thiên Kỳ bài một đóa màu trắng hai cánh hoa lục bình hoa bỏ vào trong miệng ăn ăn. Nồng đậm hương sữa vị ở miệng phiếm khai, phiếm nhẹ nhẹ trong veo, hương vị phi thường không sai. Có thể làm gia vị, Bích Tầm Châu hưởng qua sau. Nói như thế nói, chung quanh vô song môn tu luyện giả nghe nói như thế. Nghĩ đến vừa rồi ăn kia côn ngư, nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Tu luyện giả kỳ thực cũng không trọng khẩu dục, nhưng có chút đồ ăn hương đến ngay cả thần đều nhịn không được nuốt nước miếng khi. Ăn uống chi dục liền muốn đặt tại trước mặt, trước thỏa mãn bản thân lại nói. Bích Tầm Châu là một cái am hiểu phát hiện các loại gia vị yêu. Này mộc lục bình hoa hương vị liền giống như thực vật sữa tươi. Không hề động vật nãi mùi tanh, chỉ có tràn đầy thực vật thơm ngát, phi thường thích hợp làm gia vị. Vì thế cũng động thủ thu một đám money về phần này mộc lục bình ở làm gia vị phía trước. Càng thích hợp làm một loại lục cấp linh thảo sự tình. Tất cả mọi người tự động xem nhẹ. Ngắt lấy không sai biệt lắm sau, thuyền muốn thay đổi đầu khi, đột nhiên U Thủy Lâm chỗ sâu vang lên một đạo chói tai tiếng chim hót. U Thủy Lâm bình tĩnh nháy mắt bị này thanh âm đánh vỡ. Phảng phất ngay cả kia U Tĩnh Thủy đều trở nên quỷ dị đứng lên. Nghe thế thanh âm, Tư Không Tiền sắc mặt đại biến, dồn dập nói, không tốt, có người kinh động Thủy yêu, mau. Chúng ta trước rời đi nơi này, những người khác tuy rằng không rõ. Nhưng vẫn là thật nhanh thay đổi đầu thuyền. Thuyền ở U Thủy trong rừng thật nhanh qua lại. Tư Không Gia Hòa trong lòng lo sợ. Nói, Tiền Thúc, ngươi đừng làm ta sợ nhóm A. Kia chẳng qua là một tiếng điểu kêu. Là đi, kia thanh âm có lẽ là nào đó loài chim yêu cầm đâu. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng âm thầm nuốt khẩu nước. Miếng. Đi theo gật đầu phụ họa, sở trước cùng Bích Tầm Châu chính là xem U Thủy Lâm chỗ sâu. Không lên đánh giá, thiếu gia, này U Thủy Lâm thủy yêu thanh âm đó là như thế. U Thủy Lâm trừ bỏ một cái thủy yêu ngoại, cái khác yêu thú không thể ở trong này sinh tồn, đang nói. Chỉ thấy chung quanh bình tĩnh thủy chậm rãi lưu động đứng lên. Phẳng phất có một bàn tay ở dưới nước quấy. Nhường bản tĩnh nước lặng biến thành lưu động nước chảy, thuyền ở bắt đầu khởi động trong nước hàng không hành, một đạo cành hoa đột nhiên phát mà đến, bọt nước vẩy ra đến trên thuyền dâng lên phòng hộ cháo thượng. Chung quanh thủy quay cuồng càng ngày càng lợi hại, càng nhiều hơn thủy hoa tiên khởi, vuốt trên thuyền phòng hộ cháo, thủy theo phòng hộ cháo thượng rào rào đi xuống lưu. Sở trước nhìn chằm chằm dừng ở phòng hộ cháo thượng một giọt thủy. Nếu là thường nhân, định không sẽ chú ý đến. Nhưng sở trước là thủy thuộc tính tu luyện giả. Lại thu phục một giọt âm xa dị thủy. Đối dị thủy tồn tại phi thường sâu sắc. Giọt này thủy tựa như dính ở phòng hộ cháo chỉ. lấy không làm người biết tốc độ, lén lút cắn nuốt phòng hộ cháo linh lực, sở trước nâng tay, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt đạm màu bạc thủy, dị thủy như tật bắn đạn châu, hướng phòng hộ cháo đạn đi qua, oanh một chút, phòng hộ cháo thượng sáng lên một tầng đạm màu bạc thủy mạc. Kia đạm màu bạc rất nhanh sẽ ngưng tụ thành một giọt no đủ rất tròn giọt nước mưa. Cùng một giọt hiện ra màu lam nhạt bọt nước truy đuổi đứng lên. Tình cảnh này hấp dẫn trên thuyền tu luyện giả chú ý. Chính là kia hai giọt dị thủy động tác quá nhanh, còn chưa chú ý, hai giọt dị thủy đã rơi xuống trong nước, ở chúng nó rơi xuống trong nước khi, bọt nước văng khắp nơi, chung quanh thủy quay cuồng lợi hại hơn. Chủ nhân, ta đi giúp nó, Huyền Nguyên nói xong, nhường sở trước hỗ trợ mở ra phòng hộ cháo. Sở trước lo lắng hỏi, ngươi có thể sao, tiểu rùa vẫn là chỉ ấu tể đâu. Sở trước không quá nguyện ý nhường nó đi mạo hiểm Mania chiếu nhất móng vuốt đem tiểu rùa đánh. Ra đi, tiểu rùa xoay tròn bay ra đi, phá vỡ phòng hộ cháo, bùm một chút liền rơi xuống trong nước, chung quanh thủy quay cuồng càng mãnh liệt. Người trên thuyền không thể không bắt lấy bên người gì đó cố định lại thân thể. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tư Không Gia Hòa giống hai cái con quay giống nhau lăn qua lăn lại. Cuối cùng bị Bích Tầm Châu dùng băng ti trói trụ, cột vào trên cột, thủy luôn luôn tại quay cuồng. Lại không thấy kia thủy yêu xuất hiện, trên thuyền tu luyện giả cho dù muốn cùng thủy yêu một trận chiến. Dưới tình huống như vậy, nơi nào còn chiến được rất tốt đến. Tư Không Tiền chú ý tới vừa rồi một màn, nghiêng ngả trao đảo đã chạy tới, dò hỏi, Bích tiền bối, sở cô nương, vừa rồi kia là cái gì? Là dị thủy, sở trước đáp, thấy hắn kinh nghi bất định, tiếp tục nói, này dưới nước có một giọt dị thủy tác loạn, dị thủy. Tư Không Tiền kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ thủy yêu kỳ thực là dị thủy? Sở trước lắc đầu, không là, dị thủy là dị thủy. Thủy yêu là thủy yêu, hay là muốn cẩn thận một ít, sở trước vừa mới nói xong. Chỉ thấy Bích Tầm Châu đột nhiên nhảy dựng lên, một chưởng hướng tới giữa không trung chụp đi qua. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy một đạo sóng to thổi quét mà đến, mà kia sóng to chung, lại có một đôi u màu lam ánh mắt, lóe ra mê muội mị sắc màu, như là được khảm ở lãng thượng thông thường. Đạm mạc nhìn xuống trên thuyền sinh linh. Bất ngờ không kịp phòng cùng này ánh mắt đối diện sau. Mọi người nhịn không được lưng phát lạnh, trong lòng nặng trịch, động tác cũng trở nên chậm chạp vài phần. Sở trước đầu nhất trọng, ánh mắt đã bị một cái lông xù đuôi che lại, không làm cho nàng nhìn đến kia ánh mắt, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng của nàng linh thức đã đem tình cảnh này, xem ở trong mắt. Đồng thời cũng chú ý tới người chung quanh phản ứng. Sở trước trong lòng trầm xuống, Bích Tầm Châu một chưởng đem kia đạo lãng chụp thành bọt nước. Một lần nữa trở xuống trên sàn tàu, sóng to ở dưới nước một lần nữa ngưng tụ, một đôi mắt ở trong nước như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm người trên thuyền, bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm nhân, đều nhịn không được trong lòng phát run, thân thể cứng ngắc đứng lên, thần sắc trở nên hoảng hốt, không biết khi nào. Chung quanh quay cuồng thủy dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ có kia ánh mắt vẫn như cũ phập phềnh ở trong nước. Hiện ra một loại ma mị bàn sắc màu, nhanh nhìn chằm chằm người trên thuyền, Bích Tầm Châu lại chém ra một chưởng, bọt nước văng khắp nơi, rốt cục đem kia ánh mắt đánh tan, chính là bất quá mấy tức thời gian, nhìn như bị đánh tan ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Chìm nổi ở trong nước, im lặng chăm chú nhìn bọn họ. Hơn nữa Bích Tầm Châu cảm giác được, đang nhìn này ánh mắt đồng thời, của hắn biển ý thức lạc thượng một đôi mắt, điều này làm cho hắn thập phần không thoải mái, phảng phất có một người chú tiến của hắn biển ý thức chung. Đưa hắn sở hữu bí mật đều nhìn đến, Bích Tầm Châu dùng linh lực đem biển ý thức bên trong kia ánh mắt ngăn cách, không nhường nó xem xét hắn đáy lòng bí mật, làm xong này đó sao? Hắn quay đầu nhìn về phía người trên thuyền, phát hiện bọn họ đều là một mặt kinh nghi chưa định. Hiển nhiên cũng phát hiện bản thân biển ý thức bên trong dị thường. Hết chương.